thế nhưng bị nếm thử. Bạch. Một đạo kiếm mang, màu đỏ nhạt, trực tiếp chém vào tại đạo thứ ba băng giới tầng bên trên. Có thể thấy rõ ràng, băng giới tầng bên trên, xuất hiện một đạo kiếm miệng vết rách, không sai biệt lắm, có dài một thước. Nô Tố Tố đôi mắt đẹp sáng lên. Nhưng, tiếp lấy liền ảm đạm. Phục dụng băng thuộc tính kết tinh trước đó, ta chỉ có thể phá vỡ khoảng một tấc. Hiện tại là một thước. Xem ra, thực lực của ta là có tiến bộ. Đáng tiếc, khoảng cách chân chính mở ra đạo thứ ba băng giới tầng, còn cách một đoạn. Nô Tố Tố tự lẩm bẩm. Tiếp theo, nàng xuất thủ lần nữa. Biết rõ mở không ra, nhưng, nhiều thử một chút, cũng là có chỗ tốt, chí ít, có thể thuần thục vũ kỹ của mình, thậm chí, tìm tới một tia công kích băng giới tầng kỹ xảo. Phanh phanh phanh. Nô Tố Tố liên tiếp công kích. Thanh âm, không nhỏ. Dập dần tại băng lãnh trong không khí. Một bên, Tống Minh bọn người, có chút tâm phiền, bởi vì, thanh âm quá ổn. Người công kích một lần, hai lần được. Một mực công kích, đây không phải chế tạo tạm tâm sao. Mấu chốt là, rõ ràng không có thực lực kia có được hay không. Đương nhiên, Tống Minh bọn người mặc dù tâm phiền, có thể ngoài miệng cũng chưa hề nói, dù sao, Nô Tố Tố thực lực mạnh hơn bọn họ. Cũng không nói về không nói, nhưng, ánh mắt, kia hướng phía Nô Tố Tố xem ra ánh mắt, là tránh không được. Quái dị chung mang theo một tia nghiền ngẫm ánh mắt. Nhìn cái gì vậy? Nô Tố Tố hỏa khí rốt cục bị nhen lửa. Nàng cũng không phải mù lòa. Tống Minh đám người ánh mắt quái dị, nàng cũng có thể cảm giác được. Chúng ta nhìn cái gì? Liên quan gì tới ngươi? Tống Minh trực tiếp nã pháo, mặc dù, Nô Tố Tố thực lực càng mạnh, bất quá, bọn hắn 11 người, liên thủ lại, Nô Tố Tố cũng trốn không được tốt. Chính là, không có thực lư cờ tính tình cũng không nhỏ. Vũ Nguyên cũng hừ một tiếng. Ngược lại là Đường Chi Hiên, tính tính tốt một chút, mở miệng cười, Nô cô nương, nhìn ra được, ngươi rất muốn tiến vào số 4 tiểu tinh, trên thực tế, cũng không khó, chỉ cần Nô cô nương trên thân có một ít nguyên thạch, liền có thể, ngươi không phải hỏi chúng ta làm sao tiến đến số 3 tiểu tinh sao. Đáp án chính là, chúng ta dùng tiền mời Tô huynh đệ giúp chúng ta tiến đến. Nô Tố Tố sững sờ. Dùng tiền. Người khác giúp bọn hắn tiến đến. Tô huynh đệ. Nô Tố Tố xem nhẹ Tống Minh cùng Vũ Nguyên. Nhìn chằm chằm Đường Chi Hiên, cười lạnh nói, giúp các ngươi tiến đến. Ai? Người nào trong chúng ta có thể làm đến? Dù sao, nàng làm không được. Nàng cảm thấy, có thể làm đến cũng chính là Trác Tiêu, hơn nữa còn là miễn cưỡng. Có thể Trác Tiêu đi thẳng tại bọn hắn trước đó, hiện tại đã sớm tại số 4 tiểu tinh, Trác Tiêu có thể bài trừ. Nói đến, ngươi hẳn là nhận biết, Tô huynh đệ A. Tô Dương Tô huynh đệ A. Đường Chi Hiên thực tế là không nín được, nói ra Tô Dương danh tự. Sau đó, Nô Tố Tố đầu tiên là trầm mặc, trọn vẹn hơn 10 hô hấp sau. Á á á á, Nô Tố Tố nở nụ cười. Giống như là nghe được trên thế giới buồn cười nhất cho cười. Tô Dương, cái kia tại số 1 tinh bên trong, trực tiếp cố ý kéo dài không muốn đi, bún áo không dính lên tưởng được phế vật sao. Ngươi rất hài hước. Nô Tố Tố hừ một tiếng, ngươi thậm chí có thể nói, Tô Dương còn được đến băng thuộc tính kết tinh đâu. Dù sao, khoác lác tốt. Đã thổi, hướng đại thổi. A, làm sao ngươi biết? Đường Chi Hiên ánh mắt sáng lên, hắn cảm giác Nô Tố Tố thần, cái này đều có thể đoán được, cũng không phải, Tô huynh đệ hoàn toàn chính xác đạt được băng thuộc tính kết tinh, hơn nữa, còn là trọn vẹn ba khối. Nô Tố Tố mặt kéo ra, Đường Chi Hiên thật đúng là cột nói lời bịa đặt. Nếu không phải cố kỵ giữ lại thực lực, phong ngừa bị nàng đánh bại Tôn Đằng Long bọn người, đột nhiên xuất hiện, vây công chính mình, nàng hiện tại liền muốn động thủ cho Đường Chi Hiên cùng những này nói năng bậy bạ người một bài học. Nói thật cũng không ai tin. Đường Chi Hiên thở dài. Tốt, đừng nói, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi Tô huynh đệ liền tốt. Vũ Nguyên nhỏ giọng nói, trong thanh âm tràn đầy chờ mong, nếu có thể tiến vào số 4 tiểu tinh, đời ta cũng coi là đáng giá. Các ngươi nói, nếu như Tô huynh đệ thật có thể giúp chúng ta tiến vào số 4 tiểu tinh, chúng ta ra giá bao nhiêu phù hợp? Tống Minh hỏi, 5.000 khối trung phẩm nguyên thạch. Ân, chí ít 5.000 khối, Tô huynh đệ giúp chúng ta tiến vào số 3 tiểu tinh. Chúng ta cấp 3.000 khối trung phẩm nguyên thạch, coi như ít, giúp chúng ta tiến vào số 4 tiểu tinh, cất bước cũng phải 5.000 khối. Đường Chi Hiên gật đầu. Những người khác cũng đều trọng trọng gật đầu. Nô Tố Tố thu hồi ánh mắt, tâm tình có chút không tốt, bởi vì, lúc đầu đều quên mất Tô Dương. Hiện tại, bị người nhắc lên, nàng lại nghĩ tới Tô Dương tại số 1 tiểu tinh bên trong bùn nhau không dính lên tường được. Nghĩ đến Tô Dương cố ý lề mề, nghĩ đến Tô Dương tự đại vô tri. Lập tức, tâm tình đều không tốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ước chừng một khắc đồng hồ sau. Đột nhiên, tiếng bước chân xuất hiện. Tô Dương, đến. Giờ phút này, Tô Dương đã là nguyên tông sư ngũ tầng cảnh.

Tiếp theo, Vân Tử từ trên xuống dưới, chỉ nhất tầng đại sảnh, nhìn xem, đây đều là thứ đồ gì. Tất cả đều là đồ rác rưởi, còn mở chân bảo cát, nơi nào đến mặt. Đồng Lam, ta nói thật cho ngươi biết, có ta Vân Tử tại, ngày mu nở dê ngày 1 tháng 12 như ý chân bảo các đấu giá hội, một kiện chân chính bảo vật, ngươi cũng đừng nghĩ có, đối mặt hiện thực đi. Lý Lao bản bọn 4 người, rất tán thành. Dùng Vân Tử thân phận, chào hỏi, không nói bọn hắn 4 nhà chân bảo thương nghiệp cung ứng, chính là cái khác cỡ trung tiểu chân bảo thương nghiệp cung ứng, cũng không dám cung cấp chân chính bảo bối cho như ý chân bảo các. Ngày mu nở dê ngày 1 tháng 12 như ý chân bảo các đấu giá hội, hoàn toàn chính xác sẽ trở thành một trận trò cười. Đồng bang nếu không phải vịn quầy hàng, đã té ngã trên đất. Làm sao lại nháo đến loại tình trạng này? Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Nha! Đúng rồi. Ta cũng rất có hứng thú đấu giá hội. Cho nên, cũng chuẩn bị tổ chức một trận đấu giá hội. Vừa lúc, thời gian, cũng tại ngày mu nở dê 1 tháng 12. Tiếp theo, Vân Tử lại nói, gương mặt xinh đẹp bên trên, Tiếu Dung càng phát nghiền ngẫm, nói, nàng từ nguyên giới trùng, xuất ra một phong tinh mỹ thư mời, đặt ở trên quầy. Đây là thư mời, ngày mu nở dê ngày 1 tháng 12, ngươi cũng đừng đến trễ. Đúng rồi. Ta Vân Tử tổ chức trận này Vân Ý đấu giá hội, sàn bán đấu giá định tại Pháp Ngang quảng trường. Tô Linh Lung Tô Tổng có lẽ cũng sẽ làm khách quý, tham gia cuộc bán đấu giá này. Vân Tử nói xong. Trương Vị Anh nước mắt đều không lưu, kinh dị nhìn chằm chằm Vân Tử. Vân Tử quá ác. Vậy mà cũng tổ chức đấu giá hội, mà lại, cũng là ngày mu nở dê ngày 1 tháng 12. Đây là một tia đường sống cũng không cho như ý chân bảo các ca. Mà lại, Vân Tử muốn tổ chức Vân Ý đấu giá hội, lại đem sàn bán đấu giá định tại Pháp Ngang quảng trường. Kia là Pháp Ngang quảng trường A. Pháp Ngang nguyên khí toa kỳ hạ quảng trường, cũng là toàn bộ đế thành thậm chí toàn bộ địa tinh, dung lượng lớn nhất quảng trường. Có thể đồng thời dung nạp 1 tỷ người. Đúng, không sai, là 1 tỷ. Địa tinh cùng địa cầu cũng không đồng dạng, địa tinh bên trên, tổng nhân khẩu vượt qua 10.000 ước. Địa tinh diện tích cũng đại trên địa cầu ngàn cái. Không thể so sánh nổi. Liên chỉ nói đế thành một thành trì, thường ở nhân khẩu, liền vượt qua 300 ư cờ. Một cái quảng trường, có thể chứa được 1 tỷ người, là có thể làm được. Bất quá, Pháp Ngang quảng trường thuộc về địa tinh đệ nhất nguyên khí toa nhãn hiệu Pháp Ngang kỳ hạ. Pháp Ngang bản thân lì hệ nở là cực kỳ cao cấp nhãn hiệu, cho nên, ngay cả kỳ hạ quảng trường đi cũng là cực kỳ cao cấp lộ tuyến. Muốn tại Pháp Ngang quảng trường tổ chức các loại buổi trình diễn thời trang, nguyên cơ chiến tranh tài hoặc là đấu giá hội cũng tốt. Đều vô cùng khó khăn rất khó. Theo thống kê, Pháp Ngang quảng trường 1 năm, tối đa cũng liền gánh vác 2 đến 3 lượt cỡ lớn hoạt động. Thời gian còn lại, trống không. Ai bảo Pháp Ngang tập đoàn thực tế là thổ hào đâu? Ai bảo Pháp Ngang tập đoàn chủ tịch là đế thành đệ nhất nữ cường nhân Tô Linh Lung đâu? Có thể nghĩ có thể để cho một trận đấu giá hội đặt ở Pháp Ngang quảng trường tổ chức, là cỡ nào rung động sự tình? Vân Tử hoặc là nói Vân gia, thật khủng bố. Phải biết, như ý chân bảo cắt trước đó liên hệ tốt một cái quảng trường, tên là Chín Bình, rất nhỏ, chỉ có thể đồng thời dung nạp mấy trăm vạn người thôi. Liên kia, còn cần thanh toán chí ít 3.000 khối trung phẩm nguyên thạch phí tổn. So sánh một chút, căn bản không có khả năng so sánh. Thậm chí, còn có thể mời Tô Linh Lung làm khách quý. Kia là đế thành tam mỹ nhân trí nhất ta. Vẫn là đế thành nổi danh nhất nữ cường nhân. Vẫn là Pháp Ngang tập đoàn chủ tịch. Vẫn là Tô gia dòng chính nữ. Vân vân. Rất nhiều quan hoàn, Tô Linh Lung là một cái thần thoại đồng dạng nữ tử. Nếu như Tô Linh Lung làm khách quý, Vân Tử cuộc bán đấu giá này chính là không có cái gì bà bối, đều có thể hấp dẫn vô số người. Bao nhiêu đế thành thanh niên tài tuấn, khát vọng nhất một sự kiện, khả năng chính là có cơ hội tận mắt nhìn thấy một chút Tô Linh Lung khuynh quốc khuynh thành dung mạo. Tốt, thư mời cũng tự mình cho người đưa tới. Gặp lại. Sau một khắc, Vân Tử có chút ngẩng đầu, xoay người rời đi. Mắt thấy, Vân Tử liền muốn ra như ý chân bảo các. Vân Tử đột nhiên dừng bước, quay đầu, hướng phía Đồng Lam nhìn lại, nghiêm túc nói, Đồng Lam, có ít người, xuất sinh, liền chú định vinh quang cả đời. Có ít người, xuất sinh, liền chú định bình thường cả đời. Ngươi, chính là một con chim sẻ. Ngươi cho rằng chính mình là cái thứ gì? Cùng ta Vân Tử tranh. Chân chính đỉnh cấp bảo bối, ngươi có sao? Chân chính đại quảng trường, ngươi có thể lấy xuống sao? Ha ha. Vân Tử nói xong, rời đi. Lý Lao bản bọn 4 người, cũng lúng túng rời đi. Đúng vậy a. Làm sao tranh? Đỉnh cấp bảo bối, có sao? Dung nạp 1 tỷ người quảng trường, có sao? Trương Vị Anh ngồi liệt trên mặt đất, cả người, đã thất hồn lạc phách. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 133,

Đồng thời, hắn hướng phía số 4 tiểu tinh cùng số 5 tiểu tinh ở giữa đạo thứ 5 băng giới tầng đi tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cũng liền 1-200 cái hô hấp sau. Tô Dương, đi vào đạo thứ 4 băng giới tầng phía trước. Mà tại tầng thứ 4 băng giới tầng phía trước, có một nữ, đang dùng đem hết toàn lực chém vào băng giới tầng. Lấp lóe quang mang không ngừng dập dờn. Nữ tử rất chân thành. Mỗi một lần chém vào, đều dùng tới tất cả thực lực. Nhưng, mỗi lần, băng giới tầng đều chỉ có thể xuyên thủng ước chừng khoảng nửa mét dáng vẻ. Muốn thông qua khoảng nửa mét kiếm miệng vết rách tiến vào số 5 tiểu tinh, có chút khó khăn. Cho nên, nàng còn tại cố gắng. Chỉ cần đi vào 5 hào tiểu tinh, sau đó, tại số 5 tiểu tinh ở bên trong lấy đửa cờ rất nhiều bảo bối, nàng liền có thể tiếp tục đột phá. Sau đó, thực lực gia tăng, liền có cơ hội mở ra đạo thứ 5 băng giới tầng tiến vào số 6 tiểu tinh. Như thế tốt tuần hoàn. Cho nên, cái này đạo thứ 4 băng giới tầng, nhất định phải mở ra. Cũng liền kém một tia thôi. Chắc tiêu, ngươi có thể. Cố gắng bên trong nàng, căn bản không có nghĩ đến, có người đến. Dù sao, tại nàng đáy lòng, số 4 tiểu tinh bên trong, không có khả năng có người. Cần giúp một tay không? Không đắt. 5.000 trung phẩm nguyên thạch. Ta bảo đảm ngươi tiến vào số 5 tiểu tinh. Đột nhiên, một thanh âm, từ phía sau, nhộn nhạo lên. Chuyển vào Trác Tiêu trong lỗ thai. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 134, cũng quá tham, lại là hồ A. Trác Tiêu trong tay nguyên lực kiếm, vốn là hướng phía đạo thứ 4 băng giới tầng chém vào mà đi, lại bởi vì sau lưng Tô Dương thanh âm, lập tức đình trệ. Đúng thế. Đình trệ. Trác Tiêu đông nhiên quay đầu. Đích thân mắt thấy đến Tô Dương thời điểm, nàng cái động tác thứ nhất, chính là rủi mắt, một bên rủi mắt. Một bên tự lẩm bẩm, chẳng lẽ là một mực tại công kích băng giới tầng, thoát lực rồi. Hoa mắt rồi. Xem ra, là muốn nghỉ ngơi một chút. Có thể xoa xoa, Trác Tiêu ha to miệng. Bởi vì, nàng làm sao rủi mắt, trước mắt ảo giác, đều không biến mất. Giờ phút này, Tô Dương đã đi tới. 5.000 trung phẩm nguyên thạch, ta mang ngươi tiến vào số 5 tiểu tinh, thế nào? Ngươi. Ngươi là người. Trác Tiêu thanh âm bên trong có chút chói tai run rẩy, khó lòng chấp nhận. Thật khó lòng chấp nhận, trong đầu tựa như là lập tức núi lửa bộc phát. Nói nhảm. Ngươi là thế nào làm được? Trác Tiêu đều muốn khóc, rõ ràng có một tia giọng nghẹn ngào. Tô Dương vậy mà đi vào trước mặt mình. Một cái hỏa thuộc tính đan điền nguyên tông sư tam tầng cảnh tiểu tử, vậy mà đi vào trước mặt mình. Không đúng. Không phải nguyên tông sư tam tầng, mà là nguyên tông sư bát tầng. Tô Dương trên đường đi, ăn mấy quả băng duẩn, coi như đồ ăn vặt ăn, cũng tùy tiện đã đột phá đến nguyên tông sư bát tầng. Đây là hắn tận lực, áp chế cảnh giới của mình, để căn cơ càng ổn một chút, tạo thành kết quả, bằng không mà nói, hắn hiện tại làm không cẩn thận đều trở thành nguyên tuân giả. Ta thua. Trác Tiêu cúi đầu, bị đả kích có chút thất hồn lạc phách. Nàng cùng Tô Dương đánh cược, là Tô Dương chỉ cần có nàng một nửa thành tích, coi như Tô Dương thắng. Mà Tô Dương hiện tại cũng đã đứng tại số 4 tiểu tinh bên trong, nàng phải tiến vào số 8 tiểu tinh, mới có thể ngang tay, số 9 tiểu tinh mới có thể thắng hạ. Làm sao có thể? Trác Tiêu mặc dù tự tin, có thể nàng cảm thấy, cực hạn của mình, tối đa cũng chính là số 7 tiểu tinh thôi. Hiện tại liền nhận thua. Tô Dương ánh mắt sáng lên, bí cảnh thăm dò còn chưa kết thúc, bình thường mà nói, thắng thua còn chưa định, nhưng nếu như Trác Tiêu sớm liền nhận thua, như vậy, tiền đặt cược liền phải lấy ra. Một bộ băng thuộc tính nguyên võ kỹ. Hắn rất chờ mong. Bí cảnh hành trình kết thúc về sau, lại nói. Trác Tiêu sắc mặt, có chút tái nhợt, nhưng, vẫn là sau khi hít sâu một hơi. Cưỡng ép tỉnh táo lại, nàng nhìn chằm chằm Tô Dương con mắt, nghiêm túc nói. Mặc dù, lý trí nói cho nàng, nàng thua. Nhưng cuối cùng còn không có xác định, nàng không thể từ bỏ. Đúng vậy, không thể từ bỏ. Tốt đã vậy chúng ta trở về trước đó chủ đề. Ta giúp ngươi tiến vào số 5 tiểu tinh. Ngươi cho ta 5.000 khối trung phẩm nguyên thạch là được. Ngươi còn muốn tiến vào số 5 tiểu tinh. Còn muốn giúp ta tiến vào số 5 tiểu tinh. Trác Tiêu kia sắc mặt tái nhợt, khôi phục một chút, đột ngột. Nàng làm một cái mời thu thập, ngươi mời. Mặc dù, nàng không biết Tô Dương đến cùng là thế nào sáng tạo vô thượng thần tích. Đến cùng là thế nào đi vào trước mắt mình. Có thể nàng có thể xác định một sự kiện, cái này đạo thứ 4 băng giới tầng, cực kỳ cứng hãn. Nàng hiện tại liên tiếp ăn 2 lần băng cháo, tăng thêm, phục dụng một viên băng thuộc tính kết tinh. Cảnh giới đã đột phá đến nguyên tông sư cửu tầng. Thực sự nguyên tông sư cửu tầng. Mà nàng càng là có được nhất định vượt cấp năng lực. Loại tình huống này. Nàng chọn vẹn công kích đạo thứ 4 băng giới tầng, không sai biệt lắm có 1.000 chiêu, còn chưa từng có thể mở ra. Có thể nghĩ đạo thứ 4 băng giới tầng là như thế nào khủng bố phòng ngự. Tô Dương muốn mở ra đạo thứ tư băng giới tầng tiến vào số 5 tiểu tinh, còn có thể trợ giúp chính mình tiến vào số 5 tiểu tinh. Ha ha! Cái chuyện cười này, thật không buồn cười. Nàng thậm chí cảm giác thông minh của mình nhận nghiêm trọng vũ nhục. Tô Dương nhìn ra Trác Tiêu không tin. Hắn chỉ là cười cười. Sự thật nói chuyện tốt. Hắn hướng phía đạo thứ tư băng giới tầng đi tới. Tâm thần khẽ động, Hắc Lân kiếm nơi tay. Trác Tiêu đứng sau lưng Tô Dương cách đó không xa, đúng là nhiều một tia ác thú vị, cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì Tô Dương đi vào trước mắt của nàng, để nàng nhận nghiêm trọng đả kích, nàng hoài nghi chính mình có phải hay không kém xa tít tắp Tô Dương rồi. Thậm chí hoài nghi mình chiều sâu biến dị ngũ tinh cấp băng thuộc tính đan điền có phải là giả rồi. Dù sao, bởi vì Tô Dương, nàng cũng bắt đầu chất vấn chính mình, võ đạo chi tâm đều có chút bất ổn. Cái này đều do Tô Dương. Cho nên, Tô Dương hiện tại tự chuốc nhục nhã, không biết lượng sức muốn công kích đạo thứ tư băng giới tầng, nàng rất vui vẻ, có chút cười trên nỗi đau của người khác vui vẻ. Nàng chờ mong tiếp xuống Tô Dương bộ dáng chật vật, còn muốn thu phí mang chính mình tiến vào số 5 tiểu tinh. Ha ha, hy vọng ngươi có thể một mực bảo trì phần tự tin này. Chờ chút, có thể sau một khắc, Tô Dương mắt thấy liền muốn xuất thủ, đột ngột lại dừng lại, ngược lại, quay đầu, hướng phía Trác Tiêu nhìn lại. Làm sao rồi? Làm sao không xuất thủ? Trác Tiêu vẫn chờ chế rêu đâu, sốt ruột. Lại nói y, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta khẳng định không có khả năng mở ra cái này đạo thứ tư băng giới tầng, càng không khả năng thật có được trợ giúp ngươi tiến vào số 5 tiểu tinh thực lực. Tô Dương cùng Trác Tiêu đối mặt, cười hỏi. Trác Tiêu gật đầu. Nàng chính là cho là như vậy, mà lại, đây chính là sự thật. Nàng có cái gì không dám thừa nhận. Có thể ta tin tưởng không nên. Đã như vậy. Không bằng, chúng ta như vậy lại đánh cược tốt. Tô Dương lộ ra đuôi cáo. Trác Tiêu, băng tuyết Trác gia đích nữ. Thế nhưng là thổ hào muốn chết. Nếu là không còn hố một bút, nói thật, đều có lỗi với mình. Tô Dương cũng không muốn như thế hố. Thực tế là, bởi vì kim thủ chỉ nguyên nhân, hắn cần lựa NG lớn, siêu cấp lựa NG lớn tu võ tài nguyên. Liên nói trước đó tại số 4 tiểu tinh bên trong, đạt được gần như có thể chuyển đổi thành 26 van nở khối trung phẩm nguyên thạch nguyên khí. Kết quả, cũng chỉ là đem lục tinh cấp hạ phẩm băng thuộc tính đan điền trồng chất đến lục tinh cấp trung phẩm đỉnh phong, ngay cả thượng phẩm đều không có đạt tới. Có thể nghĩ, càng là đan điền đẳng cấp về sau, càng là muốn tiêu hao bao nhiêu tu võ tài nguyên. Thiên văn sổ tự A, cũng chỉ có thể hố. Một chút xíu cơ hội cũng không thể bỏ qua. Đánh cược. Trác Tiêu sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới, tại cái thứ nhất cược, còn không có phân thắng bại, thực hiện đổ ước tình huống dưới, Tô Dương vậy mà lại đưa ra cái thứ hai cược. Nàng quái dị nhìn chằm chằm Tô Dương, luôn cảm thấy Tô Dương có phải hay không đang đào hầm. Nàng cũng không phải là đồ đần. Nhưng cẩn thận ngẫm lại Tô Dương muốn cược nội dung. Tựa hồ, chính mình tất thắng A. Nàng thực tế là nghĩ không ra, Tô Dương một cái nguyên tông sư bắt tầng nguyên lực tu luyện giả, vẫn là hỏa thuộc tính đan điền, làm sao có thể mở ra đạo thứ tư băng giới tầng tiến vào số 5 tiểu tinh, thậm chí càng trợ giúp chính mình cũng tiến vào. Cái này hoàn toàn chính là phán đoán chứng. Ngoại giới. Đáng chết. Vu Thiên Cầm vốn là sắc mặt khó coi, càng khó coi hơn, nàng giờ phút này, thậm chí muốn cảm giác tiến vào bí cảnh, ngay trước mặt Trác Tiêu, nói cho nàng, không muốn cùng Tô Dương đánh cược. Đúng vậy, không nên đánh cược. Vô luận là nhìn ngươi phần thắng lớn bao nhiêu, có bao nhiêu nắm chắc cược, đều không cần đánh. Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Dương quỷ dị, hoàn toàn chính là vượt qua bất kỳ lẽ thường. Mà lại, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ, từ vừa mới bắt đầu, đến bây giờ, liền không có Tô Dương làm không được. Hết thảy, phảng phất đều tại hắn tuyệt đối trưởng khống bên trong. Hắn đã dám nhắc tới ra lại đánh cược. Cơ hồ liền nhất định có thể thắng. Hôn tiểu tử này, cũng quá tham. Viên Hoành cười khổ nói, len lén nhìn Vu Thiên Cầm một chút, có chút sợ hãi, mặc dù, đáy lòng cũng là mừng thầm, nhổ nước bọt Tô Dương quá tham, có thể trên thực tế, vẫn là tin tức, miệng không đúng lòng. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 135. Chiêu này dùng tốt, đây chính là. Về phần Lưu Hạc Khôn bọn người, sắc mặt đều khó coi. Làm sao giờ phút này nhìn Trác Tiêu, luôn cảm thấy, nàng giống kẻ ngu đồng dạng. Đường đường chân sơn võ đạo đại học năm thứ nhất đại học đệ nhất yêu nghiệt. Tiếng tăm lừng lấy băng tuyết Trác gia đích nữ A. Cực. Quả nhiên, Trác Tiêu tại trải qua mấy hơi thở do dự về sau, cuối cùng, vẫn là gật đầu, nàng liền không tin. Tiên đặt cược, nếu như ta thua, điều kiện mặc cho tùy ngươi sách. Tuyệt không hai lời. Chính là muốn ta chết, đều có thể. Ta thắng, ta muốn Trác gia thân pháp võ kỹ Phù Tuyết Vô Ngân. Tô Dương mở miệng nói. Đúng. Phù Tuyết Vô Ngân. Bộ này thân pháp, rất nổi danh. Tô Dương từng tại trên sách học, liền có nhìn thấy qua liên quan tới băng tuyết chắc ra cái này một bộ thân phận nguyên võ kỹ. Thân pháp nguyên võ kỹ, không giống với công kích hình nguyên võ kỹ, phi thường hy hữu. Theo thống kê, toàn bộ địa tinh, có được chân chính thân pháp nguyên võ kỹ thế lực, không cao hơn 30 nhà. Thân pháp nguyên võ kỹ giá trị, có thể nghĩ. Mà lại, Phù Tuyết Vô Ngân tức thì bị phụng làm băng thuộc tính thân pháp võ kỹ kim tự tháp đỉnh tồn tại. Chắc Tiêu sắc mặt hơi đổi một chút. Tô Dương lại dám đánh Phù Tuyết Vô Ngân chú ý. Giờ khắc này, nàng thậm chí có chút hối hận. Phù Tuyết Vô Ngân quá quý giá. Liền xem như băng tuyết chắc ra, cũng chỉ có dòng chính bên trong dòng chính, có thể tu luyện. Tô Dương há miệng liền muốn cược Phù Tuyết Vô Ngân, nói thật, quá lớn, quả thực liền tương đương với tất tay, toàn bộ tất tay. Làm sao? Sợ rồi. Tô Dương cười cười, mặc dù, phép khích tướng có chút ngây thơ, nhưng có thời điểm đi, đối với Trác Tiêu loại này rõ ràng còn đơn thuần muốn mạng nữ tử, rất áp dụng. Về phần như thế lừa gạt Phù Tuyết Vô Ngân, có phải là quá hèn hạ? Tô Dương cũng không cảm thấy. Dù sao, là đánh cược không phải sao. Cũng không phải hãm hại lừa gạt. Mà lại, hắn một cái đến từ địa phương nhỏ tiểu tử nghèo, muốn nghịch thiên cải mệnh. Muốn đạp lên võ đạo đỉnh phong. Không cần chút thủ đoạn, lại thế nào khả năng đâu. Tại trên địa cầu thời điểm, hàn môn, ra một cái quý tử, cũng khó khăn phải cùng lên trời. Tại địa tinh, càng là như vậy. Không dùng hết thủ đoạn, ngươi cả một đời khả năng đều tiếp xúc không đến một bộ chân chính đỉnh cấp nguyên võ kỹ, đừng nói là thân pháp nguyên võ kỹ. Cực. Ta Chắc Tiêu, không sợ ngươi. Chắc Tiêu gắt gao cắn răng, cuối cùng, gật đầu. Không thể lùi bước. Nếu là lùi bước, nàng đời này, suy nghĩ đều không thông suốt. Nguyên lực tu luyện giả, giảng cứu một cái ý niệm trong đầu thông suốt. Ngoại giới, Vu Thiên Cầm đều hối hận muốn chết. Nàng cảm giác, Chắc Tiêu chính là một đầu con cừu nhỏ. Tô Dương chính là một con sói. Con cừu nhỏ muốn bị ăn, ngay cả xương cốt đều không thừa dưới A. Ta xuẩn đồ đệ A. Vậy ngươi, nhìn kỹ. Sau một khắc, Tô Dương cười cười, trong tay hắc lân kiếm, lập tức chém ra. Nguyên tông sư bắt tầng, tăng thêm vốn là bởi vì cổ đạo mà tiến hóa nguyên khí, đều đủ để nhẹ nhõm đánh vỡ đạo thứ tư băng giới tầng. Huống chi, Tô Dương còn dùng tới huyền viêm thiên kiếm. Kết quả là, một đạo màu tím hàn quang, phiêu miểu mà qua. Nhanh ngay cả mắt thường đều rất khó bắt dư. Quang mang rơi xuống. Kia đạo thứ tư băng giới tầng bên trên, đồng nhiên, xuất hiện miệng kiếm vết rách. Kia miệng kiếm vết rách, khoảng chừng 2 trượng chiều dài. Dài 2 trượng miệng kiếm vết rách, đầy đủ để Trác Tiêu đi vào, dư xài. Trác Tiêu đứng sau lưng Tô Dương cách đó không xa, theo Tô Dương một kiếm biểu ra, nàng cả người, lung lay sắp đổ. Tựa như là bị một tòa núi lớn nện như điên. Mặt không có chút máu. Một đôi mắt đẹp chỉ còn lại vô tận run rẩy. Chết đều không tin. Lắc đầu. Lắc đầu, lại lắc đầu. Trong đầu, chỉ có trống không. Ta thắng, ngươi hẳn không có gì nghĩ a. Tô Dương quay đầu, nhìn về phía Trác Tiêu, nghiêm túc nói. Trác Tiêu lại là căn bản không biết làm sao nói, vẫn còn tư duy hỗn độn bên trong. Tô Dương rất im lặng. Chỉ có thể cho thời gian, để nha đầu này chậm rãi. Là thật đả kích người. Trên trăm cái hô hấp sau. Ngươi có bản lĩnh, thử một lần nữa. Trác Tiêu mở miệng, rõ ràng, không nhận mệnh, cảm thấy, Tô Dương trước đó một kiếm kia, là vận khí. Mặc dù, không có khả năng có vận khí mà nói. Có thể nàng chính là không tin. Làm sao cùng dãy rủa. Nàng cắn chính mình môi đỏ, đôi mắt, đều hồng hồng. Đả kích quá lớn. Nàng là Trác Tiêu A. Chiều sâu biến dị ngũ tinh cấp đan điền Trác Tiêu. Băng tuyết Trác gia thế hệ này kiêu ngạo A. Vậy mà thua với một cái tứ tinh cấp trung phẩm hỏa thuộc tính nguyên lực tu luyện giả. Mà lại, là loại kia khó có thể tưởng tượng thảm bại. Làm sao tiếp nhận? Tâm cảnh đều muốn sụp đổ. Mặc dù, người yêu cầu này, có chút không nên. Bất quá, xem ở ta sắp đạt được Phù Tuyết Vô Ngân trên mặt mũi. Ta có thể lại vì ngươi thử một lần. Tô Dương mở miệng nói. Tâm tình không tệ. Tự nhiên thỏa mãn yêu cầu. Dù sao, dễ như trở bàn tay. Bạch. Lại ra tay. Vẫn là rất tùy ý. Nhưng lần này, miệng kiếm vết rách, càng lớn. Trọn vẹn 2 trượng nữa. Khoa trương cực. Chắc Tiêu kém chút liền té ngã trên đất. Ta thua. Chắc Tiêu cuối cùng là khóc không thành tiếng. Thua. Thật thua. Ngươi đừng khóc ca. Mặc dù, ngươi thua Phù Tuyết Vô Ngân, có thể ta cam đoan, ngươi cũng không phải không có thu hoạch. Ta có thể miễn phí đưa tặng ngươi một lần trợ giúp ngươi tiến vào số 5 tiểu tinh cơ hội. Tô Dương mở miệng nói, nhìn thấy Trác Tiêu khóc lê hoa đái vũ, đau lòng chưa nói tới, nhưng, cũng có chút bất đắc dĩ. Tô Dương nói chưa dứt lời. Cái này nói chuyện, Trác Tiêu khóc càng thê thảm hơn. Nàng ngay cả số 5 tiểu tinh đều tiến không dậy nổi, chí ít, tạm thời là. Mà Tô Dương lại. Bực này đối lập. Nàng cảm giác chính mình là một con lợn. Tô Dương còn muốn đưa tặng giúp nàng một lần, nàng cảm giác, quả thực chính là nhục nhã, nhục nhã. Chắc Tiêu thật muốn chửi một câu, cút. Không cần. Có thể trong đầu cuối cùng một tia lý trí, nói cho nàng, cần. Làm sao? Bởi vì, nàng hiện tại không tiến vào số 5 tiểu tinh, mà Tô Dương tiến vào số 5 tiểu tinh. Như vậy, Tô Dương liền sẽ đem số 5 tiểu tinh bên trong bảo bối đều cho nhặt đi. Đợi đến một ngày hoặc là hai ngày sau, nàng rốt cục tại không ngừng cố gắng hạ, dựa vào mình thực lực, tiến vào số 5 tiểu tinh, có thể đến thời điểm, đối mặt chống rông số 5 tiểu tinh, nàng tuyệt đối là tuyệt vọng, không có số 5 tiểu tinh bên trong những bảo bối kia, nàng không có khả năng tiếp tục đột phá, gia tăng thực lực, cũng liền triệt để mất đi tiến vào số 6 tiểu tinh cơ hội. Chắc Tiêu gật đầu, khóc gật đầu. Dạng như vậy, giống như là bị khi phụ thảm. Đây chính là Tô Dương cảm thấy thư thái rất. Hiện tại, ngươi đem phủ Tuyết Vô Ngân tổng cường nói cho ta, sau đó ta liền có thể mang theo ngươi tiến vào số 5 tiểu tinh. Ngươi. Tô Dương nâng lên phủ Tuyết Vô Ngân, Chắc Tiêu chính là tâm hơi hồi hộp một chút. Kia là băng tuyết chắc ra kiêu ngạo nhất thân pháp a, chưa từng truyền ra ngoài thân pháp a. Ngươi nếu là thật học xong, không sợ chắc ra tìm ngươi phiền phức sao? Chắc Tiêu còn muốn cứu giúp một chút, để Tô Dương biết khó mà lui. Phù Tuyết Vô Ngân, can hệ trọng đại. Tìm ta phiền phức. Ta nghĩ, ta và ngươi đánh cược hình tượng, đều bị Chân Sơn Võ Đạo Đại học cao tầng, lão sư, viện trưởng bọn người, nhìn ở trong mắt, thậm chí ghi lại ở nguyên ảnh khí bên trong. Ta quang minh chính đại thông qua đánh cược đạt được. Nếu là có một ngày, chắc ra bởi vậy tìm ta phiền phức. Kia không có ý tứ, ta cam đoan, rất nhanh, toàn bộ địa tinh bên trên, mỗi một cái nguyên lực tu luyện giả đều sẽ biết chắc ra là như thế nào một cái không thua nổi gia tộc. Tô Dương cười nói, không chút nào sợ hãi. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 136, một con đường, trên thực tế ta có chút sự tình. Địa tinh bên trên, những này thế lực lớn. Muốn mặt, muốn danh vọng. Đường đường chính chính thắng, chắc ra dám tìm phiền phức, chuyến đi, lập tức trở thành chúng mũi tên chi. Chắc ra khoảng cách suy bại cũng liền không xa. Mặt khác, Tô Dương có lòng tin, trong khoảng thời gian ngắn, liền để thực lực tăng vọt. Đến thời điểm, chắc ra thật không muốn mặt, tìm tới cửa, hắn cũng không sợ. Dù sao, nói cho cùng, hiện tại, lấy trước đến Phù Tuyết Vô Ngân lại nói, có bộ này thân pháp gia thân, thực lực của hắn, có thể tăng vọt một đoạn. Tốt. Ta nói. Ta đều nói cho ngươi. Có thể ngươi nếu là học không được, chớ có trách ta. Chắc Tiêu đem chính mình răng ngà đều muốn cắn đứt, trừng mắt Tô Dương. Phù Tuyết Vô Ngân cũng không phải tốt như vậy tu luyện. Chính chắc ra dòng chính, là có lịch đại chắc ra thiên tài, tu luyện Phù Tuyết Vô Ngân kinh nghiệm cùng truyền thừa. Liên cái này, rất nhiều chắc ra dòng chính, cũng rất khó tu luyện thành công. Dù là thành công, cũng hao phí rất nhiều thời gian. Liên xem như thiên tài như Chắc Tiêu, hiện tại, cũng chỉ mới vừa nhập môn giai đoạn thôi. Nàng liên không tin, Tô Dương có thể tu luyện. Cho Tô Dương, thì sao? Học được không học được, chuyện của ta. Tô Dương không quan trọng đạo. Vậy ngươi tới. Tới gần một chút. Chắc Tiêu cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Nhất định phải tới gần. Còn phải là rất gần cái chu nở dê loa y kia. Như thế, nàng mới có thể dùng nhỏ nhất thanh âm, đem tổng cương truyền thụ cho Tô Dương. Bằng không mà nói, cách xa, nàng phải nói thanh âm lớn, chẳng phải là, ngoại giới Chân Sơn Võ Đạo Đại học cao tầng, thậm chí Hứa Mộ cùng Viên Hoành bọn người, đều nghe thấy rồi. Như vậy sao được? Tô Dương hướng phía Chắc Tiêu đi tới. Đi đến Chắc Tiêu trước người. Giữa hai người cách nửa mét cũng chưa tới. Lại gần một chút. Chắc Tiêu cổ chỗ sâu, có một tia đỏ ửng, nhưng vẫn là để Tô Dương lại tới gần. Lại gần một chút. Gần. Không đủ. Rất nhanh. Tô Dương cùng Chắc Tiêu, trực tiếp dính vào cùng nhau. Hỗn đản. Người cái ác liệt hỗn đản. Chắc Tiêu lại là xấu hổ, lại là hủy khuất, lại là nộ hỏa, mắng một câu. Sau đó, bắt đầu cho Tô Dương truyền thụ tổng cương. Ngoại giới. Vu Thiên cầm đám người sát mặt. Cái kia đặc sắc. Khi dễ người tốt. Vu Thiên Cầm đều muốn bị khí khóc. Chính mình nhất nhất nhất xem trọng học sinh. Chẳng những bại bởi Tô Dương. Bị Tô Dương vô thanh đánh mặt cũng phải nát. Còn phải đem ra truyền trí bảo thân pháp truyền cho Tô Dương. Thậm chí, giờ phút này, Tiêu Nhi còn phải cùng Tô Dương thiếp thân cầy mặt truyền thụ. Đối với bảo thủ tập tục rất đậm điệu tinh đến nói, bực này thiếp thân cầy mặt, truyền đi, để Tiêu Nhi làm người như thế nào. Tô Dương chiếm đại tiện nghi. Khu khu. Viên Hoành cũng có chút xấu hổ, Tô tiểu tử thực tế là. Ân,